Rất lâu sau, anh nghiêng người tới gần cô, môi mỏng dừng lại, cách cô chỉ có mấy phân, giọng nói trầm thấp lại ôn nhu. Thật xin lỗi. Xưa này anh không bao giờ tùy tiện cúi đầu tùy tiện nói xin lỗi trước bất cứ chuyện gì. Lúc này lại hận không thể đánh cho mình một quyền. Đáy mắt Thẩm Dĩnh đã không còn tiêu cự. Lục Hy không một chút do dự giữ chặt phần gáy nhỏ bé yếu ớt của cô, đặt môi lên hôn môi cô. Lưu Sĩ Nghiền đứng ở đầu ngõ nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, rất nhanh liền nhìn bằng ánh mắt khác. Biết anh có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là loại chuyện riêng tư, trao đổi nước bọt. Đối với người khác này, nếu không phải thật sự thích, không có khả năng anh sẽ hôn một cô gái. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đôi môi hơi lạnh của anh dường như là thuốc giải của mình. Đầu ngẩng lên nghênh hợp động tác của anh, thoải mái khiến cô không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ thoải mái trong cổ họng. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Thẩm Dĩnh sắp ở trong nụ hôn của anh mà hóa thành vũng nước. Gió mát thổi qua, cô không nhịn được dùng mình một cái. Lúc này Lục Hy mới buông cô ra, xúc cảm ấm áp biến mất. Cô khổ nóng khó tả kia lại một lần nữa cuốn sạch lấy cô. Thẩm Dĩnh đưa tay ôm lấy cổ của anh, đôi môi sừng đỏ vô thức nỉ non. Tôi nóng quá. Lục Hy đem người ôm ngang lên, ở giữa mặt mày đều là nhu tình chứa chan. Ngoan, chúng ta về nhà. Anh đi thẳng lên phía trước, đi đến bên cạnh Lưu Sinh Yên thì dừng chân lại, ý lại nơi đáy mắt bắn ra bốn phía. Cho người giữ Hoàng Gia Hân lại. Lưu Sinh Yên sừng sốt một chút, rất nhanh hiểu rõ ý đồ của anh, gật đầu. Được, tớ biết rồi. Nói xong, ánh mắt của anh ta rất nhanh quét qua Thẩm Dĩnh một cái. Có cần tìm La Quyết Trình lấy chút thuốc không? Lục Hy cong môi dưới, không chút do dự từ chối. Không cần. Lục Hy ôm người đi ra khỏi hẻm nhỏ, lái xe vừa vặn, dừng ở bên cạnh anh, mở cửa xe đem người ôm vào trong chỗ ngồi phía sau. Anh cũng ngồi vào theo. Nhiệt độ trong xe hơi cao, Thẩm Dĩnh vô thức đưa tay giật xuống áo khoác của Lục Hy, khoác cho cô. Ánh mắt quét đến người đàn ông ngồi bên cạnh, cô đạp rơi giày trên chân. Hai đầu gối quỳ trên ghế, ngồi bằng da thật, xê dịch từng chút xíu về phía anh, trong mắt to mơ màng giống như chứa một vũng nước trong. Tận đến khi cách anh một khoảng rất gần, thấy rõ được gương mặt đẹp đẽ của anh ở trước mặt, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cười lớn, lộ ra một hàm răng trắng nõn chỉnh tề. Anh là Lục Hy. Nếu như lúc bình thường, Thẩm Dĩnh chính là người bảo thủ thận trọng, khiến anh không nhịn được, muốn bắt nạt, muốn chinh phục, thì hiện tại cô lại quyến rũ câu hồn người khác, khiến anh không tự chủ được mà muốn trầm luân vào đó. Chỉ là... Ánh mắt anh quét về phía người lái xe thuê đang ngồi trên ghế lái. Đó là một người đàn ông trung niên, hơn 50 tuổi. Cho dù người kia từ đầu đến giờ không hề quay đầu lại, nhưng là một người đàn ông, chắc chắn ông ta cũng biết chỗ ngồi phía sau đang xảy ra chuyện gì. Không chơi gái ở trong xe, căn bản là vì không an tâm về sự cách âm mà thôi. Mà đối với Thẩm Dĩnh, anh tuyệt đối có ham muốn chiếm giữ, cho dù là tiếng nói ngọt ngào của cô bị người ngoài nghe được cũng không được. Nghĩ đến đây, anh hơi đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, đáy mắt là bất đắc dĩ và ẩn nhẫn. Ngoan, ngồi xuống. Không chạm được tới anh, Thẩm Dĩnh có chút không vui, ngọn lửa trong cơ thể thiêu đốt khiến cô giống như sắp chết rồi. Chỉ có người ở trước mắt này là có thể khiến cho cô mát mẻ hơn một chút. Loại cảm giác này giống như là ở trong sa mạc. Hơn 40 độ, nhìn thấy một hồ nước, căn bản là cô không khống chế nổi chính mình nữa. Cô không ngừng tới gần, đến một lần lại bị anh đẩy ra. Cuối cùng cô dứt khoát xài chân ra mạnh mẽ ngồi ở trên đùi rắn chắc của anh. Đôi tay nhỏ cũng không an phận mà sờ soạng chỗ cổ áo sơ mi của anh. Anh đừng đẩy tôi ra. Trong giọng nói kiều mị lại mang theo một tia ủy khuất. Lục Hy nghe được tê cả da đầu. Mùi thơm nhàn nhạt trên người cô truyền vào xoang mũi. Dù không làm gì khác, cũng đủ làm dục vọng trong thân thể của anh vận sức chờ phát động một chút. Nhưng mà không được, tối thiểu trong xe là không được. Lục Hy giữ lại bàn tay nhỏ nhắn đang không ngừng làm loạn của cô. Nghe lời, chúng ta về nhà trước. Thẩm Dĩnh lắc lắc đầu khó chịu chảy nước mắt. Đèn xe trên đỉnh đầu chiếu xuống làm tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu. Tôi muốn anh, tôi rất khó chịu. Lục Hy, anh giúp tôi một chút đi. Tôi sẽ giúp em, chờ một chút, được không? Lần đầu tiên trong 32 năm sống trên đời, anh lại kiên nhẫn như thế. Có trời mới biết, đối mặt với một cô gái, mình có cảm giác đang cầu xin nhưng phải nhìn xuống khó khăn như thế nào. Anh không bị hạ thuốc, nhưng lại không hề dễ chịu hơn cô chút nào cả. Hai tay của Thẩm Dĩnh bị anh nắm lấy, không động đậy được, cũng không đụng tới cô. Lửa nóng khó dài, cô nhìn cổ áo đang mở rộng của người đàn ông trước mặt, liền cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên xương quai xanh gợi cảm của anh. Một ngụm này dùng 7 phần sức lực trực tiếp đổ máu. Lục Hy kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng cảm giác được cổ đang đau đớn nhưng vẫn không đẩy cô ra. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy những con kiến trong cơ thể dường như an phận một chút, loại cảm giác khó nhịn kia trở thành một loại khát vọng. Cô cấp bách muốn càng nhiều để làm dịu phần thống khổ này. Cơ bắp trên người anh phát triển so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Phía sau lưng áo sơ mi rất nhanh đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng. Ánh mắt kiềm chế lại hàm chứa sự mãnh liệt, liếc mắt với lái xe. Lái nhanh lên một chút. Mặt lái xe đã đỏ lên, không dám nói hai lời, lập tức đem chân ga hung hăng mà giẫm. Hận không thể cho chiếc xe này bay đi. Một đường dày vò rốt cuộc cuối cùng cũng về đến nhà. Không nói câu nào với lái xe, thậm chí không cầm lại chìa khóa xe. Lục Hy trực tiếp mở cửa xe đi xuống, ôm lấy cô gái ngồi phía sau lên. Chân dài dài bước tiến về biệt thự. Lái xe thuê đứng ở sân biệt thự xa hoa, lau đi vệt mồ hôi trên trán. Nghĩ đến tất cả chuyện vừa rồi, ông ta liền thở phào một hơi. Rốt cuộc thì cũng đã đến nơi rồi. Lục Hy đi vào phòng, bước chân cũng không ngừng lại, trực tiếp đem người ôm đến phòng ngủ chính lầu 2. Quần áo cũng không kịp cởi, anh mở một bồn nước ấm rồi thả cả người Thẩm Dĩnh vào. Thân thể bỗng nhiên chạm phải bồn tắm lớn phát đau, quần áo trên người cũng bị ướt nhẹp, dính vào người rất khó chịu. Thẩm Dĩnh không phối hợp, bắt đầu khua khoáng chân tay. Vừa mới chuẩn bị từ trong bồn tắm đứng lên, liền bị một đôi tay đè đầu vai lại, ấn trở về lần nữa. Ngâm một chút sẽ dễ chịu. Giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên ở bên tai. Thẩm Dĩnh đưa tay muốn túm lấy anh lại bị anh nhanh chóng tránh đi. Động tác của cô gấp gáp nên không cẩn thận bị sặc nước bọt ho kịch liệt. Lục Hy thấy cô ho đến mức mặt đỏ dần, trong lòng giống như là bị kim đâm. Ánh mắt rơi vào đường cong mỹ lệ trên cơ thể cô. Ánh mắt u ám xuống. Không được rồi. Nói xong anh mới đem người ở trong nước vớt ra, ngón tay thon dài đẹp mắt thuần thục cởi quần áo trên người cô xuống, kéo một chiếc áo choàng tắm ở bên cạnh bọc qua loa một chút, sau đó đem người ôm trở về phòng ngủ. Một khắc cơ thể chạm vào đến giường này, không kịp cảm thán một tiếng, một bộ phận trên thân đã trở nên cứng rắn nóng hổi. Thẩm Dĩnh toàn thân mềm oặt, lẩm bẩm một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy cổ anh. Theo bản năng dán sát vào, môi mỏng không cẩn thận sượt qua cái cằm của anh, bất lực gọi tên của anh. Lục Hy, Lục Hy, tại tôi. Trên trán anh rơi xuống một giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Động tác ôn nhu trước nay chưa từng có. Cho em, đều cho em. Một đêm này, dưới sự hung mãnh tấn công của anh, rốt cuộc lửa trong cơ thể của Thẩm Dĩnh đã lắng xuống, nhưng cô lại mệt mỏi không mở nổi mắt ra, mê man ngủ thiếp đi. Một lần cuối cùng kia thì trời cũng sắp tảng sáng. Dưới tác dụng của thuốc, thật ra cô đã không còn nhiều sức lực. Trong mơ màng có thể cảm nhận được động tác cẩn thận, kiên nhẫn của anh. Đó là một mặt mà Lục Hy chưa từng có. Người đàn ông cường thế bá đạo, không chỉ ở trong công việc, trong sinh hoạt, mà còn trong sự thể hiện lúc trên giường. Mỗi lần Thẩm Dĩnh đều bị anh tra tấn không chịu nổi, lần này đã có thể xác minh được suy đoán kia của mình. Chỉ là không kịp nghĩ quá nhiều, đã hoàn toàn ngủ tiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Bọn họ làm nhiều lần như vậy nên thân thể rất mệt mỏi. Cho dù đã nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa hết uể oải. Thẩm Dĩnh đưa tay ra đang định ấn ấn bà vai, lại ngoài ý muốn chạm đến da thịt trơn bóng. Cô sừng sốt một chút, chậm rãi quay đầu lại mới nhìn thấy Lục Hy đang ngủ ở bên cạnh. Đúng vào lúc này, người kia cũng mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, ngay cả trong không khí cũng bắn ra tia lửa. Thẩm Dĩnh hơi thẹn thùng rời ánh mắt đi chỗ khác, rụt cổ lại đem nửa gương mặt vùi vào trong chăn. Anh không đi làm sao? Đây là lần đầu tiên trong gần 2 tuần qua, lần đầu tiên hai người lại chung giường. Cô lại có chút xấu hổ. Đáy mắt anh mang theo sự mệt mỏi rõ ràng, còn người tối đen bình tĩnh nhìn cô. Rất lâu sau mới mở miệng. Hôm qua quá mệt mỏi, tinh lực không đủ. Tinh lực không đủ. Lời này sao nghe lại hơi khó chịu chứ? Được rồi, Thẩm Dĩnh thừa nhận, bây giờ mình càng ngày càng dơ bẩn. Cô hò nhẹ một tiếng, không biết nói cái gì, liền thuận theo anh. Anh rất mệt mỏi sao? Lần này Lục Hy lại cười, môi mỏng cong lên một độ cong tà mị, mở miệng trêu tức. Làm người đàn ông, đúng là phải giống như thần tiên. Một đêm làm nhiều lần như vậy, ngày hôm sau vẫn phải có sức lực đi làm. Một câu nói khiến cho Thẩm Dĩnh mặt đỏ tới mang tay, không dám nói thêm câu nào. Cô gái nhỏ đến cùng da mặt vẫn là mỏng, huống hồ cô nhỏ hơn anh tận 8 tuổi. Nghe được loại lời nói này vẫn là không có sức lực chống đỡ. Thẩm Dĩnh một thanh nhấc chăn lên, đem mình che kín lại. Nhưng mà... Một giây sau đó, cô lại ló đầu ra lần nữa. Lúc này mới phát hiện, hai người cùng đắp chung một chiếc chăn. Mới vừa rồi chui vào liền thấy cơ bụng rắn chắc của anh. Thẩm Dĩnh nuốt một ngụm nước miếng. Cái này không thể động, cái kia cũng không thể nhìn. Không tự nhiên, rất không tự nhiên. Ngay cả trong mắt cô cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Lục Hy nhìn thấy cô như vậy, chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Dứt khoát đem người ôm vào trong ngực, giọng nói khàn khàn mang theo sự lười biếng. Bây giờ lại thẹn thùng sao? Tối hôm qua em cũng rất là nhiệt tình đó. Nhịp tim của Thẩm Dĩnh đập như sấm, mặt nhanh chóng đỏ như con tôm luộc. Tôi... hôm qua hình như là tôi bị hạ thuốc, nên mới có thể như thế. Cô khó khăn vất vả lắm mới nói ra được một câu. Đáng tiếc, lời giải thích này dường như cũng không quan trọng như vậy. Chỉ là nhắc nhở cho Lục Hy nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua. Nghĩ đến Hoàng Gia Hân, sắc mặt anh liền trầm xuống. Em yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho người hạ thuốc em đâu. Trong lòng Thẩm Dĩnh thất kinh, ngửa đầu nhìn cái cằm với đường cong gợi cảm của anh. Trong nháy mắt, cảm nhận được anh đang tản ra sự tức giận rất lớn. Anh định làm thế nào? Làm thế nào sao? Để cho nhà họ Hoàng phế bỏ công việc Hoàng Gia Hân, để cô ta cũng nếm thử mùi vị bị hạ thuốc. Đây là chuyện cơ bản nhất. Nhưng những chuyện này, anh không muốn nói cho Thẩm Dĩnh, sợ trong lòng cô có gánh nặng. Lục Hy bất động thanh sắc, rời sang chủ đề khác. Đầu còn choáng không? Thẩm Dĩnh không hề chú ý trả lời. Không sao. Đầu cũng không choáng, chỉ là cơ thể như tan ra thành từng mảnh. Ngẫm lại, ngay cả người có thể lực cường hãn như Lục Hy còn cảm thấy không chịu đựng nổi. Huống chi là cô. Không bị mệt chết đã là chuyện tốt rồi. Lục Hy nhìn khuôn mặt nhỏ, khí sắc không tốt của cô. Hai tay chống người ngồi dậy, lộ ra nửa người trên cường tráng. Tôi đi làm chút gì ăn nhé. Rửa mặt xong thì xuống dưới. Thẩm Dĩnh thấy anh muốn đi, liền kéo lại cánh tay cứng rắn của anh lại. Muốn nói lại thôi. Chuyện kia... Lục Hy dừng chân lại, hơi nhíu mày. Sao? Trên mặt cô xẹt qua một tia sầu lo, do dự rất lâu mới mở miệng hỏi. Chuyện trước đó... anh vẫn còn tức giận phải không? Cô bỗng nhiên hỏi như vậy, suýt chút nữa khiến Lục Hy bị hỏi cho ngơ ngác. Trải qua chuyện tối hôm qua kia, anh đã sớm đem chuyện lúc trước ném ra sau đầu. Bây giờ cô lại nhắc lại. Anh mới nhớ tới chuyện Lan Linh Phân muốn video kia. Ánh mắt cô hơi có vẻ thấp thỏm. Anh vốn định thẳng thắn nói ra, giờ phút này tâm tư thích đùa lại nổi lên. Chân dài hơi cong, chân sau quỳ gối trên giường, mang theo hóc môn nam tính mãnh liệt nghiêng người tới gần cô, không trả lời mà hỏi lại. Em cứ nói đi. Trong lòng Thẩm Dĩnh không chắc chắn, không biết chuyện tối ngày hôm qua anh xử lý như thế nào, lại nghĩ tới lời của Lưu Sinh Yên nói trước đó nên đầu óc rất loạn. Để cho La Linh Phân lấy video giám sát, thật sự là tôi không cân nhắc thỏa đáng, suy nghĩ quá đơn giản. Lúc ấy tôi chính là vì đứa bé kia, không nghĩ rằng Đoàn Chí Thiên sẽ dùng chuyện này để lừa tôi. Tôi cũng biết anh là vì tôi nên mới đem vụ kiện giao cho luật sư Nghiêm. Trước đó đúng là tôi đã hiểu lầm anh, là tôi lòng dạ hẹp hòi. Thế nhưng anh... Cô ngừng lại hít sâu một hơi, lại nói. Thái độ của anh đối với tôi cũng rất dễ dàng khiến cho tôi hiểu lầm. Mấy ngày nay đừng nói là nói chuyện, ngay cả nhìn cô cũng không. Hoàn toàn đem cô xem như người xa lạ. Làm sao cô có thể suy nghĩ theo hướng tích cực được? Lục Hy nghe cô từng câu từng chữ chậm rãi nói ra. Nói những gì anh cũng không thèm để ý. Những chuyện tối hôm qua cô làm vì anh đã chứng minh tất cả. Chẳng qua anh cảm thấy giọng nói của cô rất dễ nghe. Nói xong rồi sao? Đợi cô nói xong, Lục Hy mới mở miệng. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nói xong rồi. Được, bây giờ đến lượt tôi. Ánh mắt anh khóa chặt trên thân thể mềm mại của cô, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt khẩn trương của cô. Dường như tại thời khắc này, ánh mắt của anh thực sự chỉ nhìn về phía một mình cô. Nhịp tim của Thẩm Dĩnh một trận lại nhanh hơn một trận. Nhìn một chút liền không tự chủ được mà lâm vào vòng xoáy bên trong mắt anh. Trước đó, đúng là tôi giận em. Chuyện để cho La Linh Phân cầm đi video theo dõi. Trên lập trường riêng của tôi bây giờ, em đã là người của tôi. Nhưng lại cùng với người khác đứng chung trên một chiến tuyến. Như vậy, lý do vụng về là em tin tưởng không đúng, mà là vì em ngốc. Em hoàn toàn không hề có chút nghi ngờ nào. Tôi không thích cái thái độ của em. Trên lập trường công việc mà nói, em phải bổ sung thêm chứng cứ tư liệu đối với chuyện kiện cáo. Mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Giọng của Lục Hy rất chân thành. Mỗi một chữ đều giống như đang đánh vào mặt của Thẩm Dĩnh. Nhưng trong mắt anh lại không có mấy phần trách cứ. Thẩm Dĩnh, không phải tôi tức giận vì La Linh Phân, không phải vì nhà họ Đoàn, càng không phải vì chồng trước của em. Tôi tức giận chính là vì thái độ và lựa chọn của em. Với anh lúc ấy mà nói, cô đã lựa chọn nhà họ Đoàn. cho nên anh nôn nóng, khó chịu, thậm chí có chút buồn bực. Nếu không phải tối hôm qua cô uống ly rượu kia thay mình, có lẽ anh sẽ còn tiếp tục giận cô. Thẩm Dĩnh bị anh nói cho không ngóc đầu lên được. Nếu như là chuyện Thiệu Mộc Giai giả mang thai trước đó, có lẽ cô còn có thể cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng nói mình là vì đứa bé còn chưa ra đời kia. Nhưng bây giờ cô đúng là một chuyện cười, rơi vào trong cạm bẫy của nhà họ Đoàn. Sống cùng với nhau hơn một năm thì như thế nào? Người của nhà họ Đoàn so với cô tưởng tượng còn vô sỉ, còn ti tiện hơn. Bọn họ không đáng được đồng tình, càng không đáng tin tưởng. Lục Hy nói không sai, là cô dễ tin người mới dẫn đến một loạt vấn đề đằng sau. Đầu của Thẩm Dĩnh như nặng ngàn cân, thu lại mí mắt, cả người đều có chút uể oải. Anh nắm cằm của cô nâng lên. Tối hôm qua, em biết rõ có người hạ thuốc tôi, còn lựa chọn uống ly rượu kia. Vì sao? Chuyện nên nói cũng đã nói xong, bây giờ cũng nên xử lý chuyện của hai người bọn họ. Đáy mắt của Thẩm Dĩnh hiện lên sự bối rối, khẩn trương đến mức lắp bắp. Tôi chính là nhất thời nóng vội, cũng không có biện pháp khác. Còn có mà. Còn có sao? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi hoảng hốt không thôi, một đáp án nguy hiểm chợt xuất hiện trong não cô. Cô không nói chuyện, Lục Hy cũng không giục, trầm ngâm một lát, vẫn đem sự rung động ở đáy lòng kia ngăn lại. Không có, đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Lúc nói những lời này, chính cô cũng không ý thức được về mặt dầu dĩ của mình. Lục Hy híp mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, vô cùng chắc chắn nói. Nếu như đổi thành người khác, em sẽ không làm như thế. Thẩm Dĩnh bị đâm trúng tâm tư, vịt chết còn mạnh miệng. Làm sao anh biết? Thật sự không biết, nét mặt của cô đã bán đứng cô rồi. Ngón tay của anh mơn trớn gò má của cô. Bởi vì... khi em nói dối thì liền đỏ mặt. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình bây giờ không chỉ là đỏ mặt mà là ngọn lửa rồi. Thẩm Dĩnh. Ngay khi cô sắp tự đốt rủi, Lục Hy bỗng nhiên gọi tên cô. Thẩm Dĩnh có chút không muốn đối mặt với anh, nhỏ giọng đáp. Sao? Tôi còn chưa nói hết. Anh hình như có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở cô không được phân tâm. Anh còn muốn nói gì nữa? Chuyện nên nói không phải đều nói rõ rồi sao? Sở dĩ... tôi chắc chắn em sẽ không giúp người khác. Là bởi vì tôi chắc chắn em... Lục Hy ngừng lại một lát. Một ánh sáng lóa mắt nào đó bắn ra. Thích tôi. Thẩm Dĩnh nghe thấy suýt chút nữa thì ngừng thở. Sừng sốt bị nước miếng của mình làm cho sặc. Họ đến mức mặt đỏ tía tay. Anh... có phải anh hiểu lầm cái gì hay không? Dường như Lục Hy dự liệu được cô sẽ không thừa nhận. Cũng không vội mà chứng thực. Một chút xíu hỏi cô. Tra tấn cô. Em đừng nói với tôi việc chặn tôi ở cửa quán bar là ngoài ý muốn nhé. Chặn anh ở cửa quán bar... được rồi, chuyện này hoàn toàn chính xác, không có cách nào chối cãi. Thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể cứ nhận như vậy. Lục Hy làm cách nào nhận ra cô vậy? Thẩm Dĩnh ổn định lại tâm tư. Đúng là tôi tới tìm anh, có một số việc muốn hỏi anh mà thôi. Chuyện gì? Anh từng bước ép sát. Thẩm Dĩnh thuận miệng nói dối. Chuyện công việc. Ai ngờ nghe xong Lục Hy lại cười xòa một tiếng. Trong công việc tôi không phải là quản lý trực tiếp của em. Em đây là báo cáo vượt cấp. Thẩm Dĩnh bị anh nói cho á khẩu không trả lời được. Luôn cảm giác cảm xúc và tâm tư của mình khác thường. Đều tại ánh mắt lợi hại của anh đã nhìn thấu tất cả không còn một mảnh. Cô vẫn còn suy nghĩ muốn làm sao để phủ nhận. Liền nghe được tiếng nói của anh từ đỉnh đầu rơi xuống. Em không cần phải vội vàng phủ nhận chuyện thích tôi. Nếu như đổi lại là người khác thay tôi uống ly rượu này, tôi cũng sẽ giúp, nhưng tuyệt đối không dùng hình thức này. Nói xong, sợ cô không hiểu, Lục Hy còn chỉ quần áo tán loạn trên mặt đất chưa kịp thu dọn. Có ý tứ gì cũng đã quá rõ ràng rồi. Thẩm Dĩnh có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía anh. Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, em có thể thích tôi. Có thể thích anh sao? Cho nên bây giờ... là anh đang cho phép cô có tình cảm với anh sao? Dường như trong nháy mắt hiểu được ý tứ trong câu nói này, cảm xúc trong đáy lòng Thẩm Dĩnh từ bối rối khẩn trương biến thành kinh ngạc rung động. Tiếng tim đập mạnh mẽ nhắc nhở cô, mình đối với câu nói này của Lục Hy có bao nhiêu phản ứng? Cô thích Lục Hy sao? Cô chưa từng dám nghĩ tới chuyện như vậy. Bọn họ bắt đầu cũng không mấy tốt đẹp. Quan hệ thực tế nhất, trực tiếp nhất. Cho nên cô cấm chỉ mình đối với người đàn ông trước mắt này sinh ra bất kỳ huyễn tưởng nào. Nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, anh luôn luôn là người xuất hiện đầu tiên cứu cô trong nước sôi lửa bỏng. kể cả ý chí sắt đá như thế nào thì cũng không được thờ ơ, huống chi là cô. Cô chỉ như một con cá mắc cạn ở trên bờ cát, không thể hô hấp, không có cách nào hoạt động, sức lực còn sót lại cũng không thể tạo ra động tĩnh gì, mà cô lại quá cần có một đôi tay đẩy cô một cái, mà Lục Hy chính là người đó. Không thể nói là anh không đặc biệt, vừa vặn ngược lại, đối với cô mà nói, anh thật sự là quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức khiến Thẩm Dĩnh không thể không chú ý đến anh, quan sát anh, tìm hiểu anh, thậm chí là xâm nhập vào cuộc sống của anh. Tất cả đều thẩm thấu dần dần mỗi khi hai người ở chung và dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác. Không phải cô không biết, chỉ là không muốn đi đối mặt. Hôm nay Lục Hy đã nói ra, cô không thể không nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Thích Lục Hy sao? Thẩm Dĩnh hỏi mình một lần nữa. 24 năm ngoại trừ Đoàn Chí Thiên, cô chưa từng thích qua người khác. Nếu như bây giờ con tim đã trả lời, như vậy chắc chắn là thích. Cô cũng không biết rõ là thích nhiều hay ít. Ít nhất, khi đối mặt với anh, nội tâm của cô không thể tĩnh lặng như mặt hồ. Thậm chí, ngay cả lúc nào cô cũng bắt đầu có ấn tượng tốt với anh cũng không biết. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện anh làm cho cô cũng rất nhiều. Kiện cáo, công việc, chăm sóc tất cả cuộc sống của cô, còn chèn ép nhà họ Đoàn. Tất cả đều không khỏi có liên quan đến anh. Thẩm Dĩnh rất lâu mới tìm được giọng nói của mình. Cô hỏi ra một vấn đề rất lớn mật. Giọng nói mang theo sự run rẩy. Ý của anh là... anh cũng thích tôi sao? Ánh mắt anh rất sâu, khiến cho người ta không thấy rõ được cảm xúc bên trong. Duy nhất có thể chắc chắn là bây giờ anh rất nghiêm túc. Em có thể hiểu như vậy. Thừa nhận sao? Thẩm Dĩnh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Chuyện này... bên cạnh tôi không có người phụ nữ nào khác, cũng không có đối tượng mập mờ nào, chỉ có một mình em mà thôi, cho nên nghĩ như thế nào thì tùy em. Lục Hy đánh gãy lời cô, giống như là ghét bỏ cô hỏi quá nhiều, mà anh căn bản không biết nên trả lời như thế nào. 32 tuổi, thời gian tốt nhất của một người đàn ông có sự nghiệp được vạn người kính ngưỡng, duy chỉ thiếu một tình yêu. Câu nói này của Thẩm Dĩnh rốt cuộc cũng nghe rõ, anh đem quyền chủ động giao vào trong tay cô. Chỉ là sao đột nhiên từ chiến tranh lạnh lại biến thành như bây giờ vậy? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cô thấy anh uống ly rượu kia sao? Thẩm Dĩnh không rõ, nghĩ cũng không thông, chẳng qua cảm thấy như thế này dường như cũng không tệ. Hai người trò chuyện xong, Lục Hy khẽ hôn một cái lên môi cô, sau đó liền phủ thêm áo quay người ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Dĩnh nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu vẫn có chút mơ mộng, tâm tình cũng bị khuấy động thật lâu, không thể bình phục lại. Cô lấy ra điện thoại từ đầu giường, tìm tới một tên trong Zalo. Cô nhắn tin cho Tiểu Dĩnh. Ngủ dậy chưa? Nói nhảm, cô không nhìn một chút là mấy giờ rồi. Ngủ tiếp thật sự sẽ thành cá ướp muối đấy. Tôi có chuyện này nói cho cậu biết trước. Cái gì? Sau khi nhắn xong một loạt tin nhắn, Phùng Tuyết Du thuận tay đem điện thoại di động đặt trên mặt bàn, lấy một chén nước nhấp một hớp. Chờ lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn đoạn chat trong khung chat trên màn hình. Nước vừa uống vào lại phun ra. Lục Hy thổ lộ với Thẩm Dĩnh sao? Phùng Tuyết Du lau đi nước đọng ở khóe miệng, ngón tay gõ thật nhanh ở trên màn hình. Anh ấy nói như thế nào vậy? Cậu chắc chắn là không phải mình hiểu sai chứ? Thẩm Dĩnh nghĩ nghĩ, đem nội dung hai người đối thoại vừa rồi kể lại. Không tới nửa phút, điện thoại của Phùng Tuyết Du đã gọi tới. Thẩm Dĩnh rất nhanh nhận, còn chưa kịp nói chuyện liền bị tiếng thét chói tai của Phùng Tuyết Du dọa cho hết hồn. Thẩm Dĩnh, cậu còn mẹ nó, không lừa tớ chứ? Cậu lại đem Lục Hy câu được tới tay sao? Thẩm Dĩnh không biết làm sao, bỗng nhiên có chút cảm giác có tật giật mình, miệng dán lên microphone hạ giọng. Cậu nhỏ giọng một chút có được không? Tớ sao phải nhỏ giọng chứ? Chuyện này phát sinh xác suất có thể so với sao hỏa đụng phải trái đất. Lợn mẹ biết trèo lên cây, có được không? Nói xong dường như cô ấy ý thức được không quá hợp lý, lại bổ sung thêm một câu. Đương nhiên không phải tớ nói cậu không tốt, chỉ là tớ quá khiếp sợ. Thực sự không nghĩ tới hai người có thể đến được với nhau. Phải biết là Lục Hy xuất sắc như thế nào. Người đàn ông như vậy, đừng nói là Thẩm Dĩnh, ngay cả 100 Thẩm Dĩnh cũng không thể sánh được. Khác nhau nhiều như vậy, vậy mà cuối cùng lại đến với nhau. Khóe miệng của Thẩm Dĩnh giật một cái, trong lòng cũng thấp thỏm. Cậu nói có phải anh ấy có ý tứ này hay không? Tớ cảm thấy là... mặc dù Lục Hy không nói rõ nhưng ý của anh ấy không phải là cậu nghĩ như thế nào thì là như thế đó sao? Nói xong Phùng Tuyết Du lại bắt đầu kích động. Không ngờ tới nha, đúng là không ngờ tới, Lục Hy vậy mà lại biết trêu chọc như thế. đem sự lựa chọn giao cho Thẩm Dĩnh, vừa khiến cô suy nghĩ, vừa khiến cô luân hãm, đúng là cao thủ. Tuy ngoài miệng Thẩm Dĩnh không nói, nhưng nụ cười đã lặng lẽ bò lên trên gương mặt, đáy lòng lan tràn ra một cỗ ngọt ngào mật ý. Cậu mau sửa lại tên trên tin nhắn đi, cho thêm hai chữ Lục Hy vào. Đừng nói gì nữa, cậu chính là Thượng Đế. Phùng Tuyết Du so với cô còn kích động hơn. Bạn tốt, phú quý rồi thì chớ quên tớ nha. Nhớ kỹ, đừng có quên người chị em này đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.